Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1404, địch nhân đổ ước. Vốn là thật tốt một trận hiệp thương hội nghị, kết quả nhưng bởi vì cho tới bây giờ mặc kệ sự tình Thượng Vũ Đại Viện Quân đến, để Thương Khung Lãng Tử cảm thấy phá lệ nổi giận. Đồng thời hắn cũng hiểu được, trưởng lão hội đối với hắn cũng không phải là 100% tín nhiệm. Rất tốt, đã Thượng Võ Quân đối với mình quân đoàn như thế tín nhiệm, muốn tranh đoạt cái thứ nhất công kích địch nhân cơ hội, vậy chúng ta thì đi thử một chút đi. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói. Làm sao thử? Thượng Vũ Đại Viện Quân cau mày hỏi. Hiển nhiên đối với người này đề nghị tràn ngập cảnh giác. Hắn nhưng là rất rõ ràng, những thứ này đảo quốc huy khấu từng cái tâm tư giảo hoạt đây. Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ một mực tại chúng ta trưởng khống phía dưới, nhưng là địch nhân lại cố ý tại thông hướng Linh Hà đầm lầy địa đồ xuất khẩu chuyển đến một tòa thành thị, quân ta đoàn lấy nó không có biện pháp. Đã Thượng Võ Quân nói ngươi quân đoàn thực lực kinh người, phải chăng có thể cầm xuống tòa thành thị này? Thương Khung Lãng Tử nhấp nhô hỏi. Ngươi đang nói đùa chứ? Tòa thành thị kia gọi là Phục Cừu Thành, ta đã sớm quan sát qua, nó đã nhanh muốn xây dựng thêm làm chủ thành cấp khác lãnh địa. Ngươi để cho ta đi gặm khối này xương cứng là muốn ta toàn quân bị diệt a? Thế này sao lại là cái gì khảo nghiệm? Rõ ràng là cái âm mưu. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh hỏi ngược lại. Thượng Võ Quân lời này có chút quá. Phục Cừu Thành vị trí ngươi cũng biết, coi như ngươi không đánh, ta sớm muộn cũng muốn thu thập hắn. Nếu như ta đem tòa thành thị này đánh xuống, hôm nay ngươi lời nói này có thể chính là mình đánh mặt. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói. Ngươi có thể đặt xuống tòa thành thị này, ta nhìn chưa hẳn đi. Thượng Vũ Đại Viện Quân khinh thường nói ra. Các ngươi hai vị khác tranh giành, tòa này Phục Cừu Thành xác thực tựa như một cái trong mắt đâm, sớm muộn cũng phải nhổ. Riêng là tại trận doanh chiến mở ra trước, chúng ta muốn đối hòa bình thành triển khai tam diện vi công chi thế, nhất định phải đả thông cái thông đạo này. Các ngươi hai vị không cần miệng lưỡi nhanh chóng. Hiện tại ai có thể nghĩ ra một cái đánh xuống tòa thành thị này phương pháp, các ngươi liền có thể nắm giữ dẫn đầu xuất chiến tư cách, đồng thời công kích thiên mệnh trận doanh tất cả chỉ huy quyền, cũng thuộc về đánh hạ Phục Cừu Thành một phương tất cả. Các ngươi thấy thế nào? Cao Bồi trưởng lão cười hỏi. Cái này... Hai người cùng nhau đứng ở nơi đó ngây người, bọn họ cũng đều biết Phục Cừu Thành quy mô đã trình độ phòng ngự. Tại trước mắt cao cấp công thành máy móc còn chưa đại lượng nghiên cứu ra đến dưới tình huống, muốn công kích Phục Cừu Thành, vậy liền giống một con hổ đi đụng xe bọc thép, là vô luận như thế nào cũng không có phần thắng. Vừa mới Thương Khung Lãng Tử chỉ là muốn cho đối phương gài bẫy, lại không nghĩ rằng Cao Bồi trưởng lão thế mà coi là thật. Trưởng lão các hạ, ngươi lời này là thật? Thượng Vũ Đại Viện Quân ánh mắt sáng lên. Ta nói được làm được, nhưng là các ngươi nhất định phải cầm xuống Phục Cừu Thành mới được. Cao Bồi trưởng lão gật đầu nói, ta có thể thử một chút, bất quá ta có điều kiện. Thượng Vũ Đại Viện Quân lập tức mở miệng nói. Ngươi nói cần gì điều kiện? Cao Bồi trưởng lão cảm thấy hứng thú hỏi. Ta muốn Lãnh Nguyệt các toàn lực ủng hộ, tất cả tồn kho máy móc cùng vũ khí toàn bộ giao cho ta sử dụng, ta mới có thể có lực lượng đi công kích tòa thành thị này. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra. Chờ một chút, ngươi cái này tính toán điều kiện gì? Trưởng lão là nói toàn bằng chính mình thực lực đến công kích Phục Cừu Thành. Thương Khung Lãng Tử cao mày nói, Lãnh Nguyệt các kho vũ khí lưu giữ, thế nhưng là hắn chuyên môn lưu làm trận doanh chiến toàn bộ gia sản, tuyệt đối không thể tùy tiện để cho người khác vận dụng. Không có Lãnh Nguyệt các trợ giúp, người nào có thể đặt xuống tòa thành thị này? Trưởng lão, hắn đây là lấy việc công làm việc tư, không muốn cho ta vật tư. Ta cũng là lần này hành động phó tổng chỉ huy, vì cái gì ta không thể điều dùng vũ khí trang bị? Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh nói, ngươi đây là nói vớ nói vẩn. Lãnh Nguyệt, các vũ khí là giữ lấy trận doanh sau khi chiến đấu gánh nặng tư. Là một tòa phục cừu thành liền muốn toàn bộ sử dụng. Vạn nhất công chiếm không xuống chẳng phải là uổng phí hết. Thương Khung Lãng Tử bị tức đến sắc mặt trắng bệch. Vũ khí trang bị có thể tiếp tục chế tạo, nhưng là phục cừu thành tồn tại, đối với chúng ta áp lực thực sự quá lớn. Để nó nhiều tồn tại một ngày, cũng là đối kế hoạch chúng ta trọng đại trở ngại. Trưởng lão các hạ, ngài chẳng lẽ liền mặc cho tòa thành thị này tiếp tục lưu lại chỗ này? Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi, các ngươi đều nói có đạo lý, tòa thành thị này nhất định phải tại trận doanh chiến mở ra trước nhổ. Cao Bồi trưởng lão gật đầu, tựa hồ có chút do dự. Trưởng lão các hạ, chỉ cần để cho ta điều động Lãnh Nguyệt các vật tư trang bị, ta cam đoan tối nay liền chính thức công kích phục cừu thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân gặp hắn có chút buông lỏng, liền tranh thủ thời gian bảo đảm nói, cái gì, tối nay thì công kích phục cừu thành? Thương Khung Lãng Tử cùng Quang Huy Vĩnh Hằng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thì liền nãy giờ không nói gì cô Nguyệt Hàn Tinh cũng kinh ngạc trừng to mắt, tối nay có phải hay không có chút vội vàng? Cao Bồi trưởng lão há to mồm, tối nay là cái trọng yếu đoạn thời gian, ma hồn phục sinh cùng Phượng Hoàng nhiệm vụ đều tại tối nay đem về có một kết quả. Các ngươi không phải lo lắng địch nhân hội thu hoạch được tin tức qua tới quấy rối à? Ta đến công kích phục cừu thành, để bọn hắn không cách nào tới gần Phượng Ngô Sơn. Dạng này các ngươi cũng có thể yên tâm đi. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh hỏi, điều này cũng đúng, bất quá công kích phục cừu thành việc này lớn, ngươi điều động vật tư, nếu như vẫn là đánh không dưới đến, chúng ta thế nhưng là được trả bằng mất a. Thương Khung Lãng Tử có chút im lặng, gia hỏa này một mực không xuất hiện để hắn căn bản là không có quản qua chi này đoàn đội tồn tại. Nhưng hắn vừa xuất hiện thì cho mình làm ra lớn như vậy phiền phức. Mà lại, hắn đã cảm giác được vị trưởng lão này tựa hồ có ý khuynh hướng Thượng Vũ Đại Viện Quân bên kia. Chính mình lại không tốt trực tiếp phủ định, nếu không sẽ đem vị trưởng lão này triệt để giao cho đám cây gậy. Về sau hắn thời gian hội càng thêm không dễ chịu, đã không cách nào ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được lớn nhất đại lợi ích. Bất quá tốt ở cái này Thượng Võ Quân cuối cùng nói câu tiếng người. Tối nay tử thần tế đàn nhiệm vụ nhất định phải không có sơ hở nào. Nhiệm vụ này thành bại, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ toàn bộ Hoa Hạ khu hành động có hay không còn có thể tiếp tục tiến hành tiếp, cho nên nhất định phải cam đoan tử thần tế đàn tuyệt đối an toàn. Nếu để cho Thượng Võ Quân đến công kích phục cừu thành, chẳng khác nào hấp dẫn lấy địch nhân toàn bộ chú ý lực. Tử thần tế đàn bên kia liền hội vô cùng an toàn. Tốt a, đã trưởng lão các hạ đồng ý vụ cá cược này, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tối nay liền từ Thượng Võ Quân chỉ huy ngươi Thượng Võ Quân đoàn chính thức đánh bất ngờ phục cừu thành, Lãnh Nguyệt các cùng nó phụ thuộc quân đoàn tất cả đều về ngươi điều động. Thượng Võ Quân ý như thế nào? Thương Khung Lãng Tử một mặt bình tĩnh hỏi. Hắn không chỉ có đem Lãnh Nguyệt các rơi cho đối phương, thậm chí ngay cả to to nhỏ nhỏ tất cả phụ thuộc tông môn quân đoàn cũng đều rơi cho đối phương chỉ huy. Cứ như vậy, nếu như đối phương còn không thể công chiếm phục cừu thành, vậy sau này hắn nhưng là có lời muốn nói. Lãng Tử huynh quả nhiên đại khí. Thượng Võ huynh nói thế nào? Cao Bồi trưởng lão đứng người lên, hưng phấn hỏi, đa tạ Thương Khung Quân, đã ngươi bỏ được cho ta nhiều như vậy quyền lợi, ta cam đoan tối nay nhất định toàn lực công kích phục cừu thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười khom, lưng gật đầu nói, chờ một chút, lời nói cũng không phải nói như vậy, vừa mới chúng ta đã nói trước, nếu như cho ngươi nhiều như vậy trợ giúp còn không thể cầm xuống Phục Cửu Thành, ngươi định làm như thế nào? Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng hỏi. Thương Khung Quân muốn ta làm thế nào? Thượng Vũ Đại Viện Quân không chút nào yếu thế hỏi ngược lại. Nếu như ngươi bắt không được Phục Cửu Thành, từ nay về sau toàn bộ Thượng Võ Quân đoàn bao quát Thượng Võ Quân ở bên trong đều phải nghe theo ta chỉ huy, không được lại có bất kỳ bất mãn cùng dị tâm. Thương Khung Lãng Tử quát lạnh nói. Vậy nếu như ta lấy xuống Phục Cửu Thành, Thương Khung Quân lại muốn như nào? Thượng Vũ Đại Viện Quân hừ lạnh nói. Ngươi có thể cầm xuống Phục Cửu Thành, từ nay về sau trận doanh chiến chỉ huy quyền từ ngươi trưởng khống. Ta giao ra quan chỉ huy quyền lợi, cam tâm tình nguyện gánh đảm nhiệm phó tổng chỉ huy quan viên. Thương Khung Lãng Tử từ tốn nói. Một lời đã định. Thượng Vũ Đại Viện Quân hét lớn một tiếng. Song phương định ra đổ ước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.